mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1358, chúng sinh ngộ tiên ý. Text xấu, Mặc Nho Bân nhìn lại tường cao biên giới. Trên mặt hiện ra có chút không cam lòng. Bất quá dù sao cũng là thượng cổ tu tiên giới tuyệt thế thiên kiêu. Không lâu lắm, hắn tâm tình thì một lần nữa bình phục. Phun ra một ngụm chọc khí. Mặc Nho Bân chậm rãi nói ra. Đã từng, ta khoảng cách phi thăng thành tiên. Cũng chỉ là cách xa một bước. Thân là bán tiên hiên viên đại ca. Tại trước mặt chúng ta cũng rất ít triển lộ thực lực chân chính. Càng nhiều là đồng bạn ở giữa ở chung. Cái này cho ta một cái ảo giác. Tiên phàm ở giữa khe rãnh. Cũng không phải là sâu như vậy thúy. Chí ít đối với ta mà nói. Tuyệt chưa nói tới là cái gì không thể vượt qua rãnh trời. Nhưng bây giờ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân trong giọng nói, tràn đầy thổn thức, không lên đỉnh, không biết núi độ cao vậy, không lâm thủy uyên, không biết thủy chi sâu, thậm chí cho dù khoảng cách gần tới gần qua tiên khư. Cắt thật cảm thụ qua chân tiên chi lực. Lại như thế nào so ra mà vượt chúng ta bây giờ tránh thức đưa tay chạm đến đâu? Nói thật, chân tiên sức mạnh to lớn, thật là có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Lý Phàm cũng cảm thán nói, đạo hữu tiếp đó, định làm như thế nào? Là tiếp tục lưu lại nơi đây, khám nghiên tường cao bí mật, vẫn là tạm thời rời đi, tiếp tục tìm kiếm Huyền Thiên Vương. Cảm khái về sau. Lý Phàm ngược lại hỏi, do dự một lát, Mặc Nho Bân lại lần nữa quay đầu nhìn về phía tường cao biên giới chỗ. Thì trực tiếp như vậy rời đi, ta luôn có điểm không cam tâm. Ta dự định, nhìn lại, 30 ngày trong vòng. Nếu là ở cái này trong 30 ngày, từ đầu đến cuối không có mảy may thu hoạch, ta thì lập tức quay người rời đi. Đời này lại không trực diện tường cao. Mặc Nho Bân có chút xoắn xuýt, lại có chút mê mang. Lý Phàm ngược lại là rất có thể hiểu được Mặc Nho Bân tâm tình vào giờ khắc này. Nghe đạo có thể chết, chân tiên bí mật gần ngay trước mắt, cho dù không thể gặp, không thể chạm đến, nhưng ai có thể vẻn vẹn nhìn thoáng qua thì quả quyết rời đi đâu. Nhất là tường cao bí ẩn, còn dính đến thoát đi chí ám tinh hải hy vọng. Lý Phàm trầm giọng nói, nếu như thế, vậy ta thì lưu lại một đạo kiếm gỗ hư ảnh, trợ đạo hữu một chút sức lực. Nói, Lý Phàm phân ra một đạo tiểu hình kiếm ảnh, đem Mặc Nho Bân bao phủ ở bên trong. Ngươi thế mà lựa chọn rời đi, không lại nghiên cứu. Mặc Nho Bân nhất thời cảm thấy một trận hoảng hốt. Ha ha, ta cùng đạo hữu khác biệt. Đạo hữu tại năm đó. Thế nhưng là có hy vọng phi thăng tồn tại, Lý Phàm bất động thanh sắc trước thổi phồng một đợt, sau đó lại khẽ thở dài. Mà ta biết rõ, bằng vào ta tư chất, cho dù lại nhìn hơn 1000 vạn mắt, cũng sẽ không có cái gì thực biến hóa về chất, căn bản là không có cách khám phá tường cao bí mật. Mặc Nho Bân nghe vậy yên lặng, bất quá nhìn một chút vờn quanh chính mình tả hữu kiếm gỗ hư ảnh. Đang muốn lại nói, nhưng lại nghe Lý Phàm ngữ khí, đột nhiên biến đến sục sôi lên. Có điều, ta tạm thời rời đi, lại không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho. Đã ta cái này quê mùa người, không cách nào làm đến, cái kia sẽ không ngại, để người trong thiên hạ, đều đến thử một lần. Mặc Nho Bân bỗng nhiên trừng to mắt, còn cho là mình nghe lầm. Ngươi muốn đem người trong thiên hạ đều vận tới nơi này. Tại tường cao dưới chân mộ đảo, hắn cảm thấy một tia hoang đường. Lấy thực lực của chúng ta, tại tường cao dưới đều sinh tồn gian nan như vậy. Đổi lại những cái kia tu vi thấp hơn, nhất định trực tiếp sẽ bị tường cao chi uy nghiền nát. Lại nói thế nào lĩnh ngộ đâu. Lý Phàm thoải mái cười một tiếng. Ta chi nhãn như mắt người trong thiên hạ, ta chi thủ, như người trong thiên hạ chi thủ, ta đã đến, như người trong thiên hạ đích thân tới, chấm ngoặc kép, mượn thân thể của ta, thỉnh thiên hạ chúng sinh, cùng ngộ tường cao lý lẽ, giống như tụng kinh minh sướng thanh âm đàm thoại bên trong. Tự Lý Phàm trên thân lại bay ra một đạo hư ảnh, cùng kiếm gỗ hư ảnh khí tức có 9 phần tương tự. Bất quá lại ẩn ẩn là Lý Phàm bộ dáng, chính là Lý Phàm phân ra tự thân một luồng thần hồn, cùng độn thuật hư ảnh tương dung, sau đó lại lấy trận pháp đem thần hồn cảm thụ phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Liền để ta đạo này hư ảnh lưu ở chỗ này, bồi đạo hữu cùng một chỗ ngộ đạo, mà ta đem trở về huyền hoàng giới bên trong, đem hư ảnh cảm thụ cùng người trong thiên hạ chia sẻ. Lý Phàm cười cười, Mặc Nho Bân muốn nói lại thôi. Lý Phàm còn nói thêm, yên tâm, ta sẽ không thì trực tiếp như vậy hướng thế nhân công bố tường cao tồn tại, cũng sẽ không hướng bọn hắn giải thích. Bọn hắn chỗ cảm nhận được cũng là tường cao sơ hở, mà chỉ là đơn thuần đem ta ngộ đạo hư ảnh cảm thụ đồng bộ cho bọn hắn. Ngàn vạn người, ngàn vạn niệm, mỗi người cho ra đáp án không hoàn toàn giống nhau, mà coi như trong đó không có câu trả lời chính xác, bao nhiêu cũng sẽ cho chúng ta điểm dẫn dắt. Lý Phàm một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc, ngoặc kép, xác thực là cái biện pháp. Mặc Nho Bân nghe vậy trầm mặc nửa ngày, đành phải trả lời như vậy nói, ta đi vậy. Lý Phàm lời còn chưa dứt, thân ảnh đã đi theo xuyên phá tinh hải kiếm gỗ, biến mất tại Mặc Nho Bân trong tầm mắt. Mặc Nho Bân khẽ lắc đầu, tạm thời đem Lý Phàm ném sau ót, ngưng thần nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa ngự sử kiếm gỗ hư ảnh, tới gần thăm dò tường cao sơ hở. Cùng lúc đó, cho dù Lý Phàm còn chưa thân về huyền hoàng, sừng sững tại huyền hoàng giới mỗi cái tiểu thế giới giảng đạo đài, kịch biến đã phát sinh. Nguyên bản ngày đêm giảng đạo không ngừng thánh sư hư ảnh chợt đình chỉ giảng bài, mắt nhìn bầu trời, làm như nghĩ tới cái gì, sau đó nổ thật to âm thanh tự giảng đạo đài phía trên phát ra. Tiểu thế giới chúng sinh không hiểu xảy ra chuyện gì, kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ, mà từng đạo đen nhánh chùm sáng, lại là chợt tự bầu trời bên ngoài mà hàng, theo màn trời, ăn mòn, nhiễm, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đem nguyên bản xanh biếc thương khung triệt để nhuộm thành màu mực, thế giới bởi vậy lâm vào đen kịt một màu bên trong. Mặc cho trên bầu trời mặt trời như thế nào nở rộ tự thân quang mang, cũng cuối cùng không chiếu sáng cái này chọc hồ đồ thế. Tiểu thế giới giữa thiên địa liền tựa như thời khắc này chỉ ám tinh hải, bóng tối bao trùm, chỉ có giảng đạo đài phía trên thủy chung sừng sững ngộ đạo hư ảnh, phát ra hơi hơi ánh sáng, mang cho thế gian còn sót lại quang minh. Tiểu thế giới các phàm nhân như thế nào gặp qua bực này quang mang bị thôn phệ khủng bố cảnh tượng, ào ào coi là tận thế đến, trong chốc lát lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Như không phải giảng đạo hư ảnh tản ra quang mang, làm tiểu thế giới không đến mức lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong, chỉ sợ cũng cái này trong khoảng thời gian ngắn thì có không ít sinh linh sẽ bởi vì tuyệt vọng mà tự vận, sau đó tản ra cứu thế quang mang giảng đạo hư ảnh thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nguyên bản chỉ là có chí tại tu hành phàm nhân sẽ tiến về giảng đạo đài lắng nghe, nhưng bây giờ vì sinh tồn được, cơ hồ tất cả sinh linh xuất phát từ bản năng như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hướng về ở giữa tiểu thế giới giảng đạo đài chen chúc tiến đến. Giảng đạo đài phía dưới sinh linh càng ngày càng nhiều, giảng đạo đài cũng theo đó mở rộng, so với nguyên lai phạm vi ngàn vạn lần bành trướng, cơ hồ đem chọn cái tiểu thế giới đều dung nạp vào bên trong. Thế nhân quỳ xuống đất cầu xin phía trên thánh sư hư ảnh cứu vãn, thánh sư hư ảnh thì yên tĩnh xúc đứng bất động. Thế nhân hết sức cầu khẩn, Thánh sư không có trả lời. Bọn hắn thì thủy chung không dám đứng dậy. Cuối cùng, một tiếng trách trời thương dân than nhẹ truyền khắp thiên địa, đen nhánh bầu trời. Cũng tại cái này âm thanh than nhẹ bên trong phát sinh biến hóa, thánh sư hư ảnh hướng về bầu trời bay đi, trên thân bộc phát ra vô cùng sáng chói quang mang, ngắn ngủi đem hắc ám thiên địa chiếu sáng. Thánh sư thân ảnh hóa thành một thớt cầu vồng, nhét đầy màn trời, bao trùm cả tòa bầu trời, hơi hơi đem ngoại lai đen nhánh cho ngăn cản, tựa như bịt kín một tầng quang bố, thế giới bởi vậy biến đến sáng một số. Cái này cho thế giới sinh linh hy vọng sống sót, bọn hắn phát ra reo hò, cao giọng tụng tán thánh sư vĩ tên. Thế mà cũng không qua bao lâu, bọn hắn chúc mừng âm thanh thì im bặt mà dừng, tựa hồ lại có cuồn cuộn đen nhánh tự thiên ngoại tới, như là một bức tường cao ngang đặt ở bầu trời phía trên. Thánh sư mang tới vốn cũng không nhiều quang minh lại lần nữa phai mờ hơn phân nửa, thế nhân lần nữa lâm vào trong kinh hoàng tuyệt vọng, tiếng khóc vang vọng sông núi nguyên giá, phát sáng thiên bày lên, hiển lộ ra thánh sư kiên nghị khuôn mặt. Hắn tựa hồ tập trung sau cùng một tia lực lượng, hướng về thế giới bên ngoài hắc ám chi tường phát ra trùng phong, nỗ lực đánh nát cái này muốn hủy diệt thế giới hắc ám. Thánh sư cùng hắc ám va chạm, lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng, thánh sư hoàn toàn biến mất vô tung, mà thế giới bên ngoài cái kia cuồn cuộn hắc ám chi tường tựa hồ biến đến có chút không giống. Thế nhân chăm chú nhìn, thánh sư khuôn mặt cuối cùng trùng kích hắc ám chi tường cái điểm kia. Bọn hắn bên tai dường như nghe được thánh sư muốn sau cùng truyền đạt cho thanh âm của bọn hắn. Cứu rỗi chi đạo, thì ở trong đó, thế nhân khóc thảm không thôi. Diệt thế nguy cơ phía trước, có một bộ phận người cam chịu, hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Nhưng tuyệt đại đa số, đều là tại chỉ thân có khả năng. Suy nghĩ thánh sư sau cùng câu nói kia, rất hiển nhiên, bài trừ hắc ám chi tường làm đến thế giới được cứu vớt phương pháp, ngay tại thánh sư liều mạng một kích tạo thành cái kia không thể gặp lại chân thực tồn tại điểm nhỏ bên trong, thì tại trên mặt đất sinh linh muốn cảm thụ cái kia điểm nhỏ cụ thể tình hình thời điểm, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Thánh sư lưu lại giảng đạo đài, phát ra hơi hơi nhỏ mang, phiêu tán đến bọn hắn trên thân. Trong khoảnh khắc, bọn hắn dường như vượt qua cùng thiên khoảng cách, bản thân đi tới bầu trời phía trên, giống như thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ cái kia điểm nhỏ tồn tại. Sau đó thế nhân minh bạch, đây là thánh sư lưu cho bọn hắn sau cùng cứu vãn thế giới, cứu vãn tự phương pháp của ta. Vì tự cứu, trên đất các sinh linh bạo phát ra kinh tiềm lực của con người. Cả đám đều rất mau đánh thông cùng giảng đạo đài ở giữa liên hệ, lấy phàm nhân chi khu cảm ngộ lên cái kia hắc ám chi tường bên trong điểm nhỏ. Tình cảnh như thế, tại sở hữu giảng đạo đài đứng sừng sững tiểu thế giới đều phát sinh, mà tạo thành đây hết thảy, dĩ nhiên chính là Lý Phàm. Thời khắc này Lý Phàm bản tôn đã về tới huyền hoàng giới bên trong, lấy trận pháp chi lực diễn hóa ra vô cùng hắc ám, đem rất nhiều tiểu thế giới màn trời phong tỏa về sau. Hắn cảm nhận được những này tiểu thế giới thiên đạo truyền đến phản kháng lực lượng. Tuy nhiên một giới chi lực, đối bây giờ Lý Phàm mà nói, có thể bỏ qua không tính, nhưng chư giới liên hợp, Lý Phàm xử lý, cũng có chút cố hết sức, bất quá, cũng chỉ là cố hết sức thôi. Phí hết một phen công phu, Lý Phàm đưa chúng nó toàn diện trấn áp. Dù sao tại trong kế hoạch, những này tiểu thế giới cuối cùng đều muốn quay về huyền hoàng, làm thăng hoa siêu cấp huyền hoàng giới chất dinh dưỡng. Những này tiểu thế giới thiên đạo ý thức cũng cuối cùng rồi sẽ bị nuốt hết. Lấy trận pháp, đem những thứ này chất dinh dưỡng tiểu thế giới liên thông, Lý Phàm quan sát đến những thế giới này bên trong tình huống. Lấy kinh nghiệm của ta, thế nhân chỉ có tại tự thân bị nguy cơ chí mạng thời điểm mới có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, như chỉ là để bọn hắn giúp đỡ lĩnh hội, mà không có loại nguy cơ này cảm giác bức bách, hiệu suất tất nhiên sẽ giảm xuống không ít. Như bây giờ, cũng rất không tệ, cảm thụ được giảng đạo đài đồng bộ mà đến, vô số chúng sinh lĩnh hội thụ ý niệm. Lý Phàm có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Phàm nhân cùng tu tiên giả chênh lệch đã như là thiên uyên, càng đừng đề cập phàm nhân cùng chân tiên. Nhưng chính là bởi vì chân tiên quá mức cao cao tại thượng, chân tiên trong mắt phàm nhân cùng tầm thường tu tiên giả trước đó kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Cho nên đối với lĩnh hội tường cao bên trong chỗ kia sơ hở tới nói, tu sĩ người cùng phàm nhân kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Thắng phàm nhân đủ nhiều, hàng mẫu số lượng đầy đủ kỹ càng. Huống hồ, trong khoảng thời gian này, giảng đạo đài bao phủ xuống tiểu thế giới bên trong, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, đã hướng về tu tiên giới diễn biến. Trong đám người này, cũng ra không ít tu sĩ. Lý Phàm tại phân tích một trận chúng sinh lĩnh hội, phát hiện cơ hồ tất cả đều là vô dụng, có điều hắn cũng không có uể oải. Cái này vừa mới bắt đầu, phân hóa là một cái trận pháp nghĩ tạo nhân cách, chuyên môn dùng để phân loại xử lý cái này chúng sinh lĩnh hội suy nghĩ. Đem đại đa số vô hiệu tin tức loại bỏ, sẽ chỉ đem đáng giá Lý Phàm tự mình xem xét giữ lại. Lan truyền. Đây cũng là một đạo bố trí thôi, cũng không phải là thật hy vọng, bằng vào mênh mông chúng sinh, có thể để lộ tường cao bí mật, cuối cùng, có lẽ vẫn là muốn dựa vào chính ta. Lý Phàm cảm ứng đến, xa xôi tinh hải biên giới, ngộ đạo hư ảnh đồng bộ tới cảm thụ, tường cao, chân tiên tạo hóa, chỉ một mình ta nghiên cứu, thực sự có chút khó khăn. Ngoại trừ chúng sinh bên ngoài, còn có thể để những cái kia tiên khí đến giúp đỡ chút. Chỉ tiếc, trước đó đã đem vô lượng kính đút cho huyền hoàng giới. Nếu là một thế này không có thu hoạch, đời sau ngược lại là có thể cân nhắc thử một chút. Trên thực tế, thông qua Mặc Nho Bân phát hiện tường cao sơ hở, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Phàm mục tiêu trước mắt trọng điểm vẫn là trước lấy thiên địa tiên phách hợp đạo, đến mức vượt ngang tường cao, tạm thời không có như vậy cấp bách. Coi như thật khám phá tường cao bí mật, ta cũng không tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tường cao bên ngoài, thực sự quá hung hiểm. Trước mắt lại hiện ra, ở kiếp trước miêu bảo cắn tiên, cùng tường cao sụp đổ trang cảnh, trong lòng không có e ngại, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Đem những tạp niệm này hết thảy đè xuống, vừa sải bước ra, đi vào huyền hoàng bản giới, ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời, đạt được tinh hải cam kết Lý Phàm, giờ phút này cơ hồ là dễ như trở bàn tay, thì lấy được cùng huyền hoàng thiên đạo liên hệ. Đồng thời, thiên đạo không phải là trước đó như vậy lạnh lùng, mà rõ ràng nhất mang theo điểm nịnh nọt, cái này huyền hoàng thiên đạo, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, có chút giở khóc giở cười, tạm thời không có tính toán những thứ này. Lý Phàm thông qua cùng thiên địa câu thông, bắt đầu càng tiến một bước, càng thêm cụ thể hiểu rõ huyền hoàng giới bên trong phát sinh các loại biến hóa. Liền tựa như trọng chứng bệnh nhân, làm trọng yếu phẫu thuật trước đó kỹ càng kiểm tra một dạng. Tuy nhiên Lý Phàm có thể tự mình thăm dò, nhưng thủy chung không bằng trực tiếp hướng huyền hoàng giới thiên đạo ý thức hỏi thăm tới thuận tiện chuẩn xác. Mà tại trao đổi đồng thời, Lý Phàm cũng liên tục không ngừng hướng huyền hoàng thiên đạo truyền thụ một số một thế này hắn tại tinh hải bản nguyên chân ý cùng tường cao dưới chân đoạt được cảm ngộ, hoàn toàn chủ động nỗ lực, không có bất kỳ cái gì đòi lấy ý nguyện. Một bước này lại là vì gia tăng cùng huyền hoàng giới thân mật, ràng buộc, chính như cùng hài đồng thời kỳ là dễ dàng nhất bồi dưỡng hảo cảm độ. Lý Phàm cũng muốn tại huyền hoàng giới hoàn thành thăng hoa trước đó. Gia cố lẫn nhau cảm ứng, để tương lai, thôn thiên địa tiên phách thời điểm, càng thêm dễ dàng.